súng rất nặng. Đối với Cố Sơ mà nói, trọng lượng này quả thực tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Súng trên tay, cảm giác tự hào ấy lại càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được cầm súng thật rõ ràng chỉ là một vũ khí chiến đấu, nhưng vì cô cảm thấy thiêng liêng. Nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra, súng là sinh mệnh của người chiến sĩ, mang theo máu và hy vọng của người chiến sĩ, thế nên nó mới nặng như thế. Cô xoay khẩu súng một cái, Lục Bắc Thâm đứng bên cạnh bỗng chốc căng thẳng. Em cẩn thận đó. Không sao, Cố Sơ cười hì hì nhưng thái độ vô cùng kính trọng khẩu súng. Cô xoay mũi súng nghiêng đầu nhìn, ấy thì ra họng súng nhỏ như vậy à, thế thì đạn phải nhỏ lắm nhỏ. Lục Bắc Thâm thấy thế, trái tim lại như bị treo tuột lên, anh quát. Cố Sơ, đừng có chỉ họng súng về phía mình. Giọng anh quá to làm Cố Sơ giật mình. Một giây sau khi anh lập tức hối hận, thấy Cố Sơ run lên, anh lại lập tức giơ tay chặn thân súng theo phản xạ, họng súng đột ngột đổi hướng. Khi nghe thấy bằng một tiếng, viên đạn sượt qua cánh tay Cố Sơ bắn ra. Cố Sơ hét toáng lên, sau đó nước mắt chảy ròng ròng. Khẩu súng cứ thế rơi xuống. Lục Bắc Thâm nhăn tay, nhanh mắt đỡ kịp lấy một giây trước khi nó chạm vào đất, vội vàng đặt nó xuống bịt chặt miệng. Cố Sơ gấp gáp hỏi, em sao rồi? Anh bỗng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, khi giơ tay lên thì đã đỏ thẫm một mảng. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb.